Chương 112, sau cùng tuyệt vọng, canh thứ 6. Chương 112, sau cùng tuyệt vọng canh thứ 6 Nguyệt Lạc Chi Huyên. Đây là cờ dịm sần mùn một kích cuối cùng, cũng là cùng địch đều là mất một kích một khi phát động, liền không còn cách nào dừng lại công kích ánh trăng trở nên lớn. A, chẳng những trở nên lớn, còn thay đổi càng lúc càng lớn. Lưỡng Nghi Lạc thì thào nói rằng, hai vị ma pháp sứ, phát ra ngu ngốc vậy đối thoại. Gen Z đình chỉ đệ nhị ma pháp sử dụng. Bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như ở làm sao lôi kéo địa nguyệt giữa khoảng cách, hắn cũng vô pháp ngăn cản mặt trăng phủ xuống hay là ngăn cản mặt trăng lực lượng ra chỉ cũng không cần bởi vì ở cờ dìm sần mùn Nguyệt Lạc Chi Huyên hạ, ngay cả nàng mình cũng không cách nào khống chế. Đó là thực sự ánh trăng sao? Rèn rẹt kinh dị hỏi. Là vâng, đúng chân thật, cũng là hư ảo. Đây là cờ dìm sần mùn cụ hiện ra ánh trăng, nàng coi như ở ngốc, cũng không khả năng thực sự dùng mặt trăng đi va chạm địa cầu. Nói vậy, nàng thì sẽ hoàn toàn tiêu vong bất quá, cái này mặt trăng mặc dù là cụ hiện ra, thế nhưng nó cùng chân thật mặt trăng cũng giống như nhau. Nó đúng chân thật, đúng đường kính đạt được 3.400 km, chất 000 số lượng gần đám 7.350 ước tấn tinh thể. Nó cũng là hư ảo, bởi vì này đang ở đụng tinh cầu, trung quy đúng. Cờ dìm sân mùn đồ vật, tựa như tầng khí quyển sẽ bảo hộ địa cầu đem thiên ngoại vẫn thạch lao tiêu tan giống nhau. Đến từ chính địa cầu thần bí cũng sẽ lao tiêu tan lấy kia luân đang ở phủ xuống thiên thể. Thế nhưng, coi như thế nào đi nữa lao tiêu tan, ở Chu Hồng Chi Nguyệt va chạm địa cầu lúc, cũng sẽ sản sinh ngày tận thế biến hóa. Đó là coi như là các khoa học gia, cũng vô pháp đoán trước tuyệt vọng biến hóa nhân loại sẽ diệt vong. Cái này là không thể tranh cãi, không phải, không riêng gì. Nhân loại, đại đa số giống đều sẽ diệt vong đi. Địa cầu sẽ hoàn toàn rơi vào thế kỷ băng hà. Gài ạ ý thức sắp sửa rơi vào không biết cỡ nào lâu đời ngủ say, ạ lệ ạ ở nhân loại diệt vong sau cũng sẽ tự động tiêu vong giống như là cờ dìm sần mùn ban đầu phải làm như vậy. Tinh cầu biến thành mới bắt đầu nhất cha nở dê thà y, có thể trăm triệu năm sau, sinh mệnh sẽ lần nữa sinh ra, còn như hay không còn sẽ coi nhân loại, cũng không biết được. Đây là bây giờ cờ dìm sần mùn có thể mình nắm chặt, không cần dựa vào người khác, cao nhất phương án tuy là không thể tránh khỏi. Cờ dìm sần mùn ý thức cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng nàng cũng coi như hoàn thành gạ lúc ban đầu ủy thác. Đồng thời, nàng có tự tin, nàng đem so với gạ ý thức sớm hơn một bước tỉnh lại, sau đó tiếp tục phủ xuống đến trên địa cầu, trở thành địa cầu chủ nhân. Gạ cùng ạ lệ ạ, các nàng run rẩy cùng sợ hãi kia luân hồng nguyệt, đã bao trùm toàn bộ thương khung, thế giới biến thành tuyệt đối ửng đỏ, lại không còn lại bất. Kỳ vẻ kinh dị trên thế giới hết thể ủng có sinh mạng giống. Đều ở đây run lẩy bẩy, chúng nó đều dự cảm được, thế giới diệt vong tinh thể cùng tinh thể đụng nhau lực lượng khủng bố đến mức nào. Lưỡng Nghi Lạc đã không dám đi tính toán, ngược lại hắn hiện tại cùng Rèn Rẹt, cũng căn bản không chỗ có thể trốn ở tinh cầu cấp thần bí hạ, thời gian trục cùng bình hành thứ nguyên, sớm đã thay đổi hỗn độn mà hỗn loạn đột nhiên, có chút nhớ muốn bỏ qua còn dư lại cái gì chứ, coi như ám chi ma pháp cha nở dê. Tha y vẫn còn, Lưỡng Nghi Lạc. Hắn cũng không có oanh phá tinh cầu sức mạnh to lớn á ở xa xôi nước Đức, ở không người nào có thể tìm kiếm ịp cả cụ. Nơi đây đứng vững vàng một tòa nghìn năm tòa thành tờ giờ ue ản xệt tòa nhóm vương thành nghìn năm thành, không phải là bị cờ dìm sần mùn sở đồ vật thành, mà là tòa kia mới bắt đầu. Vốn là tòa thành nơi đây vô cùng gần loài người tưởng tượng, có hết thể mỹ hảo, coi như là mùa, cũng vô pháp ảnh hưởng đến tòa lâu đài này phạm vi huyện truyền riêng trong pháo đài. Mỗi một mảnh gạch men xứ đều có cùng với chính mình thần bí năm xưa náo nhiệt đỉnh viện, hiện tại đã là trống vắng tịch liêu. Tờ giờ ue ản xệ tòa nhóm, đã sớm ở gạ ảnh hưởng cùng hiệu triệu hạ, đi thảo phạt cờ dìm sần mùn. Thế nhưng viễn cổ chi hồng, vị này tử đồ công chú A, na nở dê mở cờ lấy đắt tiền hát sắc quần lụa mỏng, đứng ở nghìn năm thành đỉnh vẫn là bộ kia 14 tuổi tả hữu tướng mạo, chỉ là so với ngàn năm sau đã trải qua tang thương nàng, bây giờ thực nguyệt chi hacker. Còn có một ít bé gái. Phong mạo. Tất cả đều kết thúc thanh âm tuyệt mỹ quanh quẩn ở nghìn năm trong lâu đài, làm cờ dìm sần mùn nữ nhi, nàng tự có lấy tinh cầu sở đắp nặn mỹ lệ. Không biết là ai, dĩ nhiên có thể để cho mẫu thân, dùng ra loại này địch ta đều là mất công kích. Ra ản trục ngơ ngác nhìn bầu trời kia luân đang ở hạ xuống hồng nguyệt, coi như là tử đồ hacker, chỉ cần nàng còn ở đây trên địa cầu, đối mặt cái này tinh thể cấp công kích. Tuyệt không có thể còn sống cuộc đời của mình, cứ như vậy mất đi, cái này ngắn ngủi thêm bi ai chọn đời. Ản trục đột nhiên lộ ra một cái tuyệt đẹp cười, cứ như vậy mất đi cũng tốt đi, dù sao cũng hơn, tiếp tục cảm thụ được. Thống khổ hiếu thắng cơ quân đại nhân trung thành hắc kỵ sĩ, đứng ở hắc sắc công chúa phía sau, coi như là Chu Hồng Chi nguyện rơi, cũng sẽ không khiến kỵ sĩ có một tia một hào dao động, cuộc đời của hắn cùng mục tiêu, chỉ vì thủ hộ trước mặt vị này công chúa toàn bộ tờ giờ UE ản xệt tỏ vương đình bên trong, chỉ còn lại hai người chung với cờ dìm sần mùn xì tổ nhóm, cũng không có đi bang vua của bọn họ, bởi vì đối với cờ dìm sần mùn mà nói, này tử đồ tồn ở không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có chuyện gì. Di doa ản sờ chuột khanh. Viễn cổ chi hồng đem trắng non cánh tay khẽ đặt ở nghìn năm thành trên thành tường, giống như là ngắm trăng mỹ nhân, lặng lặng ngắm nhìn không trung kia đã nhìn không thấy bờ bến hồng nguyện, đợi cùng với chính mình tử vong tiểu ca, lời khi trước ứng nghiệm, chúng ta sợ rằng thật muốn đánh lạc nguyệt cầu. Rèn rẹt nửa nói đùa nói rằng, ở nơi này nguyệt lạc chi huyên hạ, rèn rẹt chắc chắn phải chết, mà lưỡng nghi lạc, hắn chỉ sợ cũng không có thể sống tiếp hy vọng đi, ở đã không có bao nhiêu lực lượng hiện tại. Đối mặt tinh thể công kích thế nhưng muốn làm sao đánh rơi A Lượng Nghi Lạc ngơ ngác vừa nói, trong giọng nói, đúng tuyệt vọng này, tiểu ca, ngươi sẽ không liền bỏ qua như vậy đi, rèn rẹt cau mày nói rằng. Lúc này, đến từ trăng sáng áp lực, càng lúc càng lớn, ta cũng không muốn A thế nhưng, còn có biện pháp nào? Lực lượng của ta đã sớm sắp tiếp cận điểm mấu chốt không phải, coi như là ta lúc toàn thịnh. Ta cũng vô pháp tướng tinh cầu đánh rơi ai, chẳng lẽ ngươi có biện pháp không? Lưỡng Nghi Lạc có chút khí cấp bại phôi hướng về phía rèn rẹt hét lớn. Đối mặt Lưỡng Nghi Lạc hô to, rèn rẹt cũng là rất bình tĩnh, hắn không có nhìn Lưỡng Nghi Lạc, mà là hơi ngước đầu nói ra, không phải, lão hủ ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiểu ca à, lão hủ hỏi ngươi, ngươi chân chính tiếp cận quá tử vong sao? Rèn rẹt thanh âm tựa như đến từ chân trời. Ta Trương Liếu Trương Truy. Lưỡng Nghi Lạc mới vừa phải trả lời chính mình vô số lần đối mặt địch nhân cường đại, gặp phải tuyệt cảnh, thế nhưng những lời này, cũng là không có nói ra. Những lời này, giống như là có vĩ đại thần bí một dạng, để Lưỡng Nghi Lạc không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình từ ban đầu, thì có phần mềm hoặc tan gian chứ coi như đối mặt ở mạnh địch nhân, đối mặt ở khó khăn tuyệt cảnh, Lưỡng Nghi Lạc đều có sống hy vọng, bởi vì hắn như vậy tin tưởng. Mình khởi nguyên, có thể dẫn dắt hắn xa rời tử vong thế nhưng lúc này đây, ở Chu Hồng Chi Nguyệt Hạ, đã kê cận tuyệt tích lực lượng khởi nguyên, không còn cách nào ở chừng cứu hắn tựa như nhìn thấu Lưỡng Nghi Lạc tình huống. Rèn rẹt tiếp tục nói ra, lão hủ ta à, tuy là tự xưng là vì thiên tài, thế nhưng cùng lão hủ vậy thiên tài người, cũng không phải số ít chỉ bất quá, lão hủ cho nên ta so với bọn họ đều sống lâu, chỉ là bởi vì lão hủ ta quyết không buông tha. Coi như là biết rõ tử vong, cũng muốn làm liều một phen tiểu ca ngươi còn có vẫn chưa xong chuyện chứ có muốn bảo vệ người chứ nếu như có, kia ở nơi này cùng lão hủ cùng nhau liều mạng đi, coi như là tử vong, cũng không oán vô hối. Rèn rẹt bình thản thoại ngữ, lại phảng phất một cái đại chủ ý đánh vào Lưỡng Nghi Lạc trong lòng, hắn bình thản thoại ngữ, để Lưỡng Nghi Lạc nhớ lại chính mình người thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái lao sư dạy đạo mình con đường cường giả ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xem ra, chưa từng thực sự tiếp xúc quá tử vong ta, vẫn là kém chút ta. Lưỡng Nghi Lạc yên lặng một hồi, đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Ba một mình muốn làm sự tình, đương nhiên chưa hoàn thành, mình muốn bảo vệ người, đây chính là vô số kể ai nhiều như vậy muội tử cũng không vào một bước đây, làm sao có thể ở chỗ này đã bị cờ dìm sần mùn giết chết. Ta đình chỉ cười điên cuồng tiếng. Tuy là vẫn không có muốn đến bất kỳ đánh bại tinh cầu phương pháp, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Xem ra tiểu ca, ngươi là không thành vấn đề. Rèn rẹt mỉm cười nói. Đương nhiên ngươi cái này tự xưng là lão hủ lão gia hỏa cũng còn có ý chí chiến đấu, như thế trẻ tuổi ta làm sao có thể không phải nhiệt huyết sôi trào đây. Lưỡng Nghi Lạc giống như bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, chứng kiến tiểu ca như vậy, lão hủ an tâm, lão hủ không có bất kỳ biện pháp nào đánh lạc nguyệt cầu. Thế nhưng ta sẽ đưa nó phủ xuống thời gian kéo dài, tất cả, hay là muốn nhìn ngươi đây đệ nhất ma pháp sứ Lưỡng Nghi Lạc các hạ rèn rẹt, giống như là gần sông lên cuối cùng chiến trường chiến sĩ vậy, trịnh trọng nói rằng. Ha ha ha, cái này cơ tình tràn đầy lên tiếng rốt cuộc là na hóa loại nào a. Lưỡng Nghi Lạc bật cười lớn, sau đó, cũng trịnh trọng trả lời, yên tâm giao cho ta đi đệ nhị ma pháp sứ.